một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com. Thủ đoạn của Tư Hải Minh so với cô tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Cô cũng không dám đi chọc giận anh đâu. Tư Viễn Hãng cũng không biết mối quan hệ của cô và Tư Hải Minh đã trở thành mối quan hệ chặt chế đến mức muốn độc chiếm luôn rồi. Còn tưởng rằng cô chỉ là người phụ nữ mà Tư Hải Minh căm hận thôi. Từ Viễn Hãng nhìn cô một cách đầy ý tứ, cũng không nói gì cả. Mở cửa ghế phó lái cho cô. Trước tiên xóa bức ảnh đi đã. Cô thích tôi ôm cô lên hay sao? Đào Anh Thi cần răng mà ngồi lên ghế phó lái. Dù sao thì cô cũng sẽ không để cho Từ Viễn Hãng chạm vào cô. Từ Viễn Hãng vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái. Lúc khởi động xe, anh ta liếc nhìn cổ tay cô. Đầu tiên cũng không hỏi gì, sau đó đợi xe chạy được mấy trăm mét rồi mới hỏi. Sợ tôi cướp vòng tay của cô à? Đào Anh Thi nhìn cổ tay trống không của mình, nói, đúng vậy, sợ anh cướp của tôi. Nếu như tôi muốn cướp, dù cô có giấu thì cũng vô dụng thôi. Đào Anh Thi không để ý đến anh ta, nhìn cảnh đường phố đang lướt qua ngoài cửa xe. Đúng thật là xe sang có khác. Chỉ vài giây chờ, đèn đỏ ngắn ngủi thôi mà đã có người liên tục liếc nhìn chiếc xe rồi. Còn có người chụp ảnh nữa. Trong một nhà hàng tương đối cao cấp, hai người chọn một phòng riêng được thiết kế theo kiểu nửa mờ, người phục vụ đưa thực đơn cho hai người. Đào Anh Thi nhận lấy, nhưng không xem mà đặt. Ở trên bàn, cô không tâm tình, cô gặp Từ Viễn Hãng cũng không phải là muốn ăn cơm với anh ta. Từ Viễn Hãng cũng không nói gì, tự mình gọi món. Sau khi gọi món xong thì người phục vụ rời đi. Từ Viễn Hằng cầm ly trà lên, ảm đạm nhìn cô. Đào Anh Thi quay mặt đi, nói, anh mau xóa tấm ảnh ấy đi. Từ Viễn Hãng lấy điện thoại ra, đưa cho cô. Đào Anh Thi ngay lập tức nhận lấy, mở điện thoại lên, phát hiện có mật khẩu, nên đưa điện thoại lại cho anh ta. Nhập mật khẩu, cô biết, vẻ mặt của Đào Anh Thi hơi cứng lại một chút, hai tay cầm lấy điện thoại khẽ run. Euro nhớ mật khẩu điện thoại của Tư Viễn Hãng, bởi vì mật khẩu là ngày sinh của cô, vậy mà anh ta vẫn chưa đổi mật khẩu. Đào Anh Thi cảm thấy Tư Viễn Hãng rất có khả năng là đang đùa giỡn cô, nhưng mà sau khi cô nhập mật khẩu xong, điện thoại ngay lập tức được mở khóa, vậy mà lại là thật. Vẻ mặt Đào Anh Thi hơi không được tự nhiên, lướt đến bộ sưu tập ảnh, nhanh chóng xóa tấm ảnh cô và Tư Viễn Hãng đang ngồi trên ghế sofa, ôm nhau đi, trả lại điện thoại cho Tư Viễn Hãng, ngay lập tức đứng dậy rời đi, ngồi xuống. Đào Anh Thi đứng khựng lại, nhìn anh ta, ảnh cũng đã xóa rồi, tại sao tôi lại phải ở lại đây cơ chứ? Hành động này của cô có hơi tệ rồi đấy. Cái gì? Đào Anh Thi không dám tin vào tai mình. Cô ngồi xuống một lần nữa, hít một hơi thật sâu. Vậy được, nếu đã đến đây rồi, vậy thì chúng ta cũng nói cho rõ luôn đi. Từ Viễn Hãng, đến cùng là anh muốn làm gì vậy? Ăn cơm, có gì để ăn cơ chứ? Nói thật, anh muốn quay lại với tôi phải không? Đào Anh Thi hỏi. Từ Viễn Hằng nhìn cô, trầm mặc, ánh mắt cũng trở nên sâu hơn. Lúc sau, nửa đùa nửa thật, mà hỏi lại cô, nếu như tôi nói đúng thì sao? Đào Anh Thi hơi ngạc nhiên, nhìn anh ta, lời nói đùa này không vui chút nào đâu. Đúng là không vui chút nào cả. Từ Viễn Hằng nói, ngón tay căm ly trà khẽ run, sau đó, dùng sức nằm chặt lại, dường như muốn bóp nát ly trà vậy. Đào Anh Thi văn chưa chú ý đến những biến đổi nhỏ trên khuôn mặt của anh ta. Cô nhìn sang hướng khác, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận khi bị người khác đùa dốn. Giọng điệu nói chuyện của Tư Viễn Hãng khiến cô vô cùng khó chịu. Qua một lúc sau, cô mới quay sang hỏi anh ta, Tư Viễn Hãng, tôi hỏi anh, hai năm chúng ta ở bên nhau, anh từng yêu? Khóe miệng Đào Anh Thi khẽ giật, cô chỉ là muốn hỏi anh ta hai năm ở bên nhau, đến cùng là anh ta đã cặp kè với bao nhiêu người phụ nữ rồi. mà thôi, cô cố gắng bình tĩnh lại, nói, tôi cũng, từng cho là như vậy, mãi cho đến khi tôi nhìn thấy, bộ mặt thật của anh, thật ra, tôi thấy anh rất giỏi, đấy chứ, 2 năm liên tiếp, dù trời mưa hay trời, nắng, anh vẫn kiên trì đem bữa sáng đến cho tôi, những người đàn ông lăng nhăng đều có nghị lực, giống như anh vậy sao? Cách chương.